cuối cùng may có bằng hữu đi dơ rút đao tương trợ, liều mạng già. Không tiếc tất cả xuất động 500 đấu thần tinh duệ của đấu thần học viện mới cứu được hắn. Đỗ Trần trầm mặc chốc lát, gật gật đầu. Khó trách năm đó tại Thiên Vương Sơn, Dâu Lơn bị thần thánh quang mang của mình khiến cho nổi điên. Nhìn ra thánh quang từ liên hoa hẳn là rất giống thấm thủy thánh quang. Hắn thấp giọng nói, vậy cướp A thì sao? A Thơ nói cha mẹ hắn cùng chết. Sư Tâm Vương Ơ Lan Sâu cũng không có bảo trụ nhi tử duy nhất của mình. Dám thối A, lúc ấy thê tử của Dâu Lơn chết trước. Nhưng hắn còn có một huynh đệ tốt là Thiên Đao Benz. Dâu Lơn tự biết hắn phải chết, để cho Benz tới cứu viện thừa dịp chạy thoát, đi cấp báo cướp A. Nhưng khi Benz tới đế đô đế quốc Dơ Nâu, lại phát hiện cướp A đã chết. Đỗ Trần cả kinh, Ma Gơ Giết xuống tay thật nhanh. Dám thối, vốn không phải Ma Gơ Giết giết, là Ơ Lan Sâu tự thân giết nhi tử. Ngươi nói cái gì? Gia Gia A Thơ giết cha A Thơ sao? A Thơ biết không? Tiểu tử hẳn là còn chưa biết. Ta mơ cũng thở dài, thảm sự nhân gian A. Ơ Lan Sâu vì sao giết nhi tử của mình, giáo đình còn không rõ. Nhưng giáo đình biết, khi Thiên Đao Benz tới đế đế Dơ Nâu, thê tử cướp A bị giải vào tử lao. Benz là một anh hùng, một kẻ nhất tử thiên kim. Hắn cùng cướp A không quen biết, nhưng bằng một câu nhờ vả của Dâu Lơn, hắn đơn đao cơ nhân sát nhập tử lao Dơ Nâu, trong thiên quân vạn mã chiến giáp vỡ vụn, cứu được thê tử của cướp A đang mang thai. Sau đó, Ơ Lan Sâu tự mình truy tung, chỉ tìm được vài mảnh đao nhỏ ở phía bắc. Thánh khí vỡ, đấu thần chết, đây là định lý. Cho nên, mọi người đều cho rằng Benz chết rồi. Sau đó Aziza với thân phận nô lệ xuất hiện, càng khiến cho Dizer cùng Dâu Lơn tin tưởng Benz quả thật đã chết. Nhưng thực tế thì sao? Giáo đình biết hẳn là càng nhiều. Còn có, ngươi nói chuyện 17 năm trước còn không có liên quan tới ta. Đỗ Trần hỏi. Đừng vội, ta nói thiếu ngươi có thể hiểu sao? Ta mơ không hờn giận nói. Đích xác, giáo đình lúc ấy cũng tưởng rằng Thiên Đao đã chết. Nhưng sau từ miệng thấm thủy thần sứ biết, kỳ thật hắn sợ bị người ta truy tung, cho nên tự hủy Thiên Đao. Sau đó ẩn tính mai danh mang theo thê tử cướp A đi tới đại lục Aestai, Lan Ninh Đế Quốc, thành ST, EA. Đỗ Trần cười khổ không thôi. Khi đó, cha ta An Du Sở công tước viễn trinh MC A Lơn, mà ta cũng sắp xuất sinh sao hắc. Biết kế tiếp xảy ra chuyện gì không? Ma Gơ Giết tự thân trọng phản nhân gian, trong khi quý tộc thành ST, gian bắt Thiên Đao Benz cùng thê tử cướp A, hơn nữa mang về thấm thủy hồ, nghe nói bọn họ bị ngũ mã phân thây. Nhưng không lâu sau, A Thơ mới sinh được đưa về trước cửa thành đế đô Dơ Nâu, tùy thân có một diêu lam, chứng minh thân phận hắn. Nhưng, huyết thống thần của A Thơ đã biến thành một phế vật ngu ngốc. Ta mơ nghiêm nghị nói, 10 năm trước, thấm thủy thần sứ ngẫu nhiên nhắc tới chuyện này với giáo hoàng bệ hạ, giáo đình mới biết, A Thơ vốn cũng là thiên sứ thủy thân, nhưng Ma Gơ Giết dùng bí pháp phong ấn thiên phú của hắn, để cho hắn biến thành ngu ngốc không có đấu khí. Francis, lại nói cho ngươi một việc, khi bắt Thiên Đao Benz, mật thám của giáo đình tại trang viên ST, Ken có báo cáo, một đoạn thời gian này, Mây Phe mất tích, hơn nữa khi nàng xuất hiện trong lòng ôm ngươi mới sinh không lâu, bất quá, ngươi cũng là phế vật không có đấu khí cùng ngu ngốc, tình hình giống hệt A Thơ, đáng chết, rõ rồi. Ta đều rõ rồi. Đỗ Trần nắm tay nói, Ma Gơ Giết bắt Thiên Đao Benz cùng mẫu tử A Thơ, chẳng biết sao lại bắt cả mẫu tử ta. Sau đó, Ma Gơ Giết cùng lúc biến ta và A Thơ thành phế vật, nàng còn dùng bí pháp cực mạnh của nàng. Bây giờ, A Thơ là phế vật, nhưng ta lại được giải mở bí pháp. Khó trách thấm thủy thần sứ muốn bắt ta. Ta mơ gật đầu, ân, lão tử cũng thấy thế. A Thơ có một gia gia là thần. Ơ Lan Sâu phí 10 năm mới để A Thơ không phải ngu ngốc, nhưng vẫn không tu luyện được đấu khí. Nhưng ngươi, 15 tuổi đã giải mở được bí pháp của Ma Gơ Giết, còn thành lục cấp đấu thần. Vậy Ma Gơ Giết dám chắc muốn biết, là cái gì có thể phá giải bí pháp của mụ? cái gì có thể phá giải bí pháp của Ma Gơzit. A a, sai rồi, sai lầm lớn rồi. Thiên tài Francis căn bản đã chết, đứa nhỏ đáng thương này, bản thân thiên sứ thủy thân còn chưa có tỉnh táo lại. Chính thức phá giải bí pháp của Ma Gơzit là bảo giám cải tạo Đỗ Trần. Hoặc là nói, pháp lực của Bồ Đào đánh bại bí pháp của Ma Gơzit. Tiếp đó, Đỗ Trần trong lòng còn có nghi vấn. Đến tột cùng là cái gì để cho Ma Gơzit động tới Francis cùng Mayfair? Tamers cũng không biết đáp án. Đỗ Trần vỗ vỗ vai Tamers, lại cảm tạ ngươi, đấu thần Tamers. Chuyện xưa ngươi giảng rất dễ nghe. A a, nếu ngày nào ngươi thất nghiệp, tới lãnh địa của ta làm bộ trưởng bộ tuyên truyền nhá. Francis, ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám đào góc tường lão đại, bố của ta không để ngươi yên đâu. Tamers đột nhiên thay đổi sắc mặt, lập tức cười hắc hắc nói, được rồi, bộ trưởng tuyên truyền của ngươi đã có người rồi. Hơn nữa ngươi còn không thể không cần. Ha ha, mặc kệ thế nào, lão đại đều cho ngươi vô số kim tệ, vậy phải phái người ở bên ngươi, xem kim tệ của lão đại dùng để làm gì, ngươi nói đúng không? Ta hiểu rồi, giám thị ta. Đỗ Trần phất phất tay, đi ra ngoài. Ta mơ, lão đại, ta bây giờ không phải người chấp pháp thần điện, nhưng trước kia là thủ hạ của ngươi, trước lộ ra một chút, ai dám giám thị ta? Hắc hắc, lão đại lần này muốn biến Duke Y thành cứ điểm trọng yếu giúp hắn nắm lấy năm phương đại lục Aestai, chấp pháp thần điện của ta cũng phải đi theo. Xuất ra thủ hạ đắc lực nhất của ta. Đỗ Trần một cước đá tung cửa, thủ hạ đắc lực nhất dưới tay ta mơ. Sẽ không là Lão Thiên A. Lúc này, lão ngũ truyền đến thần niệm cắt đứt suy nghĩ của Đỗ Trần. Francis, nói cho ngươi một tin tức tốt cùng tin xấu. Tin tức tốt là Lão Tam cùng Lão Tứ trong bốn thần sứ không quá hiểu rõ sự tình. Danner giải thích rõ ràng cho bọn nó, ta cũng nghe được. Mà tin xấu là ta càng hiểu được bác Bì trước kia sao vẫn bức ngươi tìm Mayfair. Bởi vì nếu chủ tử của Thấm Thủy Vân Kỳ phát hiện ngươi không ngu ngốc như trước, tìm không được mây phe hoặc ngoại công bêu u của ngươi, vậy ngươi sẽ biết qua, vẫn thần nguyên soái không biết là bao nhiêu cấp đấu thần, mang theo vô số lão yêu bà, tự thân tới giết ngươi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 279, thần thâu đại đối quyết, thực lực chênh lệch, 100 năm rời khỏi cung phụng thần điện. Đỗ Trần đi tới Thủy Tinh Thần Điện hỏi một số giáo phụ về tin tình báo, sau đó về tới chướng bồng của mình cùng Aziza gặp mặt. Suốt thời gian này, Đỗ Trần nhận được tin tức từ Đỗ Tư, cũng từ miệng Đỗ Tư biết được tin báo mà hắn nghe lén được. Trình độ kể chuyện xưa của Đỗ Tư còn lâu mới bằng ta mơ, căn bản là không cùng một đẳng cấp, nhưng hắn lại hơn cái giản lược, thật sự là quá tinh giản, nói mấy câu là mọi chuyện đều rõ ràng. Đầu tiên, Gia Tát Giáo hội cùng Thấm Thủy Hồ là có liên quan sâu xa. Thánh vật của Gia Tát Giáo Bi Minh Chi Lệ chính là Gia Tát Thần cướp được từ tay Ma Gơzit. Mà Ma Gơzit còn có một bảo vật không kém Bi Minh Chi Lệ, Dòng Hỏa Tâm. Năm đó Gia Tát cướp đi bí pháp dụng Bi Minh Chi Lệ, nhưng phá khí huyền. Thứ đồ này, Ma Gơzit cũng phi thường muốn. Chuyện này quá là trêu ngươi, nghịch thiên A. Cuối cùng, Ma Gơzit bắt được mẫu tử A Thơ cùng Thiên Đao Benz, phát hiện Mayfair là truyền nhân của Gia Tát Giáo hội, cho nên liên lụy tới mẫu tử các ngươi. Đến tận đây, Francis trải qua từ thiên tài biến thành ngu ngốc, Đỗ Trần đã hoàn toàn hiểu rõ. Ma Gơzit vốn muốn giết mẫu tử A Thơ, nhưng bất giác phát hiện họ là hậu duệ của cửu nhân nhiều năm trước, thuận tay bắt Mayfair, bức vấn hạ lạc của Bi Minh Chi Lệ cùng phá khí huyền. Nhưng Bi Minh Chi Lệ quả thật hạ lạc nơi nào không rõ, Mayfair đích sắc cũng có phá khí huyền, tinh quái đã lừa Ma Gơzit, nói hai kiện đồ vật này đều đã đánh mất. Nhưng Ma Gơzit tâm tư độc ác, nàng dụng lực của ngọn lửa trong Dòng Hỏa Tâm, phong ấn thiên sứ thủy thân của Francis. Hơn nữa đương kim chỉ có Ma Gơzit tự thân sử dụng Bi Minh Chi Lệ mới có thể phá giải. Hai cái thiếu một không thể, nếu không, Francis vĩnh viễn là ngu ngốc. Vì vậy, Mayfair được thả ôm nhi tử về, bắt đầu tìm kiếm Bi Minh Chi Lệ, dùng làm điều kiện để Ma Gơ Dít cứu nhi tử. Trong lúc này, nàng sợ Ma Gơ Dít lục soát phát hiện phá khí huyền, cho nên giấu phá khí huyền trong mộ ao ơ bác có quan hệ cực tốt với Ma Gơ Dít. Ma Gơ Dít dù có độc ác hơn nữa, cũng sẽ không đi đào phần mộ lão chiến hữu sinh tử. Thời gian lại qua 3 năm, khi Francis 3 tuổi, Ma Gơ Dít liên lạc Mây Phe, nói ra tát giáo chủ Bê-u mất tích nhiều năm lại xuất hiện tại Tiêu Vân Kinh. Hơn nữa bức Mây Phe dẫn nàng đi tìm Bê-u, Mây Phe sẽ không bán đứng phụ thân mình. Nàng giả chết lừa Ma Gơ Dít, lưu lại cho hậu nhân đầu mối tìm tới Tiêu Vân Kinh rồi một mình đến đó. Mà Ma Gơ Dít tự tin chỉ có mình mới có thể cứu Francis. Mây Phe mặc kệ thế nào cuối cùng đều sẽ mang Bi Minh Chi Lệ cùng phá khí huyền tới cầu mình, cho nên cũng không có làm khó một nhà An Du Sở. Nghĩ vậy, Đỗ Trần chỉ cười khổ, khó trách Mây Phe lưu lại đầu mối cổ quái như vậy. Đầu tiên là phần mộ của mình, sau là phần mộ ao ơ bác. Đáng chết, đều là vì lão biến thái Ma Gơ Dít này bức. Lão ngụ trong thần niệm nói, hiểu chưa, ngươi không hề ngu ngốc. Vậy, Ma Gơ Dít cũng mất đi đầu mối Bi Minh Chi Lệ cùng phá khí huyền, cho nên nàng phải bắt ngươi về, dùng ngươi uy hiếp Mây Phe cùng Bê-u. Hơn nữa, đương kim chỉ có Ma Gơ Dít cầm trong tay Bi Minh Chi Lệ mới có thể hoàn toàn giải thoát cho Francis. Ma Gơ Dít nếu thấy ngươi là lục cấp đấu thần, vậy nhất định cho rằng Bi Minh Chi Lệ đã xuất hiện. Hơn nữa nắm trong tay một vị thần cường đại không kém gì nàng. Vì Bi Minh Chi Lệ, nàng sẽ điên cuồng truy nã ngươi so với truy nã thiên đao giống nhau. Hắn dừng một chút, lại nói, theo ta thấy, chẳng những ngươi có nguy hiểm, An Du Sở, Chance. Hai vị này sinh tử không liên quan tới ngươi, nhưng Ma Gơ Dít khi cực đoan có thể bắt đại ca ngươi, Steven. Lão tử bị truy đuổi điên cuồng thế sao? Đỗ Trần vuốt cái mũi, thanh âm lạnh lùng, chúng ta bây giờ không còn cách nào, buộc phải chính diện đối kháng Ma Gơ Dít. Vậy phải để cho Ma Gơ Dít không cách nào biết ta đã không hề là ngu ngốc nữa. Đỗ Tư, còn tin tức gì nữa không? Nói cho ngươi một tin tức rất hữu dụng, cũng là bọn thấm thủy thần sứ nói kỳ thật. Tam đại lục không phải là toàn bộ của đấu thần thế giới. Ngoài nó ra còn mấy địa phương thần bí. Dụng lời ngươi mà giải thích, chính là bầu trời cùng thế giới ngầm. Mà cánh cửa đi thông các nơi này, được gọi là mệnh môn. Đỗ Trần đột nhiên nở nụ cười, hỏi, thấm thủy hồ ở một địa phương ngăn cách với thế giới sao? Đúng, mà Tiêu Vân Kinh kia, kỳ thật cũng là một tòa mệnh môn. Bất quá phải có thực lực hơn phong hào đấu thần mới có thể tiến xuống mệnh môn dưới đấy. Đây cũng là nguyên nhân Mây Phe an bài Francesca làm vị hôn thê của ngươi. A, chuyện này đơn giản hơn rồi. Đỗ Trần nhún vai, biện pháp cũng có rồi. Đầu tiên, không cho thấm thủy thần sứ trở lại thấm thủy hồ. Thứ hai, mình có thể căn cứ vào tình báo của giáo đình, tra ra chân tướng phản ứng của thần sứ. Vậy giáo hoàng nhất định cũng có thể, cho nên phải để giáo hoàng hiểu được ích lợi của việc giữ bí mật cho Francis, còn hơn cả việc cáo mật cho thấm thủy hồ. Quan trọng là không có ai để truyền tin cho Ma Gơ Dít. Nghĩ vậy, Đỗ Trần cười vuốt mũi. Thiếu gia, người nghĩ gì vậy? Cười xấu thế. A-di-gia lớn tiếng nhắc nhở Đỗ Trần, ngươi còn phải cùng huynh đệ gặp mặt chứ. A, không có gì, ta nghĩ với một chút chuyện thú vị. Nói xong, Đỗ Trần vỗ vỗ vai A-di-gia, nói một câu nói mà đứa nhỏ ngốc này không thể hiểu. A-di-gia, chúng ta cùng A-thơ có cùng địch nhân A. Địch nhân? Đâu? A-di-gia sẽ đi đấm vỡ mồm hắn. A-di-gia ồn ào hồi lâu, sau khi được Đỗ Trần trấn an, cười nói, thiếu gia, nghe nói ngươi có mấy ngàn quân, vậy có thể cho A-di-gia làm một quan nhân, hắc hắc, sau này A-di-gia trở về thành ST. Gian, nói cho gia tướng ngày trước khi dễ chúng ta đây cũng là quan rồi. Được rồi, ta đây còn có thể kiếm quân lương, mua cho bá bá phi ê một bộ răng giả. Muốn làm quan nhân, để cho ta thử thực lực của ngươi. Ha ha, ngươi chính là hậu tinh không thì đại đệ nhất tấn cấp tốc độ A. Lúc đêm khuya, Đỗ Trần cùng A-di ra dìu nhau về trướng bồng, hậu duệ thiên đao Benz. Huyết mạch thú tộc Hoàng Kim Sơ Gian quả nhiên bất phàm, Đỗ Trần không dụng liên hoa nội kình, cũng là lục cấp đấu thần bị A-di ra đánh cho chỉ thủ không công. Hơn nữa, Đỗ Trần dụng thể tuyết kiếm mà A-di ra chỉ với hai tay không. Đi dơ đang xem chỉ đạo cuộc chiến còn nói, huyết mạch của Hoàng Kim Sơ Gian cùng Hoàng Kim bất diệt thể cường đại hơn so với thú nhân cuồng hóa. A-di ra cùng thiếu gia tỷ thí, căn bản còn chưa có biến thân Hoàng Kim bất diệt thể. Lục cấp A-di ra có thực lực chính thức, hoàn toàn đạt tới chiến lực thất cấp đỉnh phong. Sau đó, nguyện vọng ngây thơ của đứa nhỏ này cũng được thỏa mãn. Quân hàm của Lan Ninh có chế độ tương, điều, úy, binh ngũ đẳng. Thủ hạ của Đỗ Trần chỉ có một binh đoàn 3.000 người, có khả năng thủ dư quân hàm cao nhất là tam đẳng binh điều. Đỗ Trần không chút do dự thủ dư quân hàm này cho A-di-dơ.